Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 991, thật sự là hắn nghĩ lầm. Lăng Tiêu Điện bên trong, Phượng Nguyên Tiên ông lẫn trốn chưa thỏa mãn sau khi chết khó xử nhất không ai qua được Lưu Ngạn Xương. Khi biết được Dương Thiền vẫn là hoàng bích chi thân lúc hắn toàn bộ người là sụp đổ, bởi vì hắn không nghĩ ra a. Ngày đó lão đạo kia nói hắn phúc duyên chỗ đến, cùng tam thánh mẫu hữu duyên, chỉ cần chân thành là mở, thế là tại hắn chỉ điểm xuống hắn ôm mỹ nhân về, có tiếp xúc da thịt, từng có. Nhưng bây giờ theo Dương Thiền giọt máu này xuất hiện hết thảy toàn bộ đảo ngược. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, một cổ phẫn nộ cùng cảm giác bị lường gạt xông lên đầu, hắn nghĩ gào thét, nghĩ chất vấn Dương Thiền đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngày xưa ân ái, hài tử, tình yêu? Đây hết thảy đều là giả sao? Có thế không đợi hắn mở miệng càng đặc sắc tới. Hồng Cẩm đột nhiên phản bội chuyển khẩu cắn được Phù Nguyên Tiên Ông trên thân, còn tuôn ra một cái kinh thiên lớn dưa. Tiếp lấy Phù Nguyên Tiên Ông chạy. Sau đó Phù Nguyên Tiên Ông liền chết. Nhìn xem bộ dáng có chút điên cùng Hồng Cẩm ở trước mắt bị áp giải đi, Lưu Ngạn Xương bị lửa giận làm cho hôn mê đầu đột nhiên liền tỉnh táo lại. Không chỉ có tỉnh táo lại còn đặc biệt thanh tĩnh, hắn bị bắt được thiên đình nguyên nhân liền là cùng tam thánh mẫu sự kiện kia. Tiên phàm kết hợp, đây là thiên giới luật pháp bên trong trọng tội, một khi xúc phạm không chỉ có là Dương Thiền. Liền là hắn cũng nhận thiên đình trừng phạt, khó thoát khỏi cái chết. Nguyên lai Dương Thiền phụ thân không phải liền là vì vậy mà chết sao? Thế nhưng là hoàng bích chi thân cái kia há không chứng minh bọn hắn cái gì cũng không có phát sinh, cái gì cũng không có phát sinh, vậy hắn chẳng phải tội gì trách cũng không có. Lưu Ngạn Xương nói không nên lời lúc này cái kia may mắn vẫn là tiếc nuối. Bất quá giờ phút này, lớn như vậy Lăng Tiêu Điện chỉ có hắn một phàm nhân, tại Phù Nguyên Tiên ông cây to này không có về sau cảm nhận được chung quanh những cái kia bình thường cao cao tại thượng tượng bùng các thần tiên đối với hắn quăng tới ánh mắt, Lưu Ngạn Xương không cấm tê cả da đầu, toàn thân phát run. Hắn cảm giác mình tựa như tiến vào đầm rồng hang hổ bên trong. Lưu Ngạn Xương. Lục Xuyên đi đến hắn cùng trước cười nói, ngươi. Đế quân tha mạng. Lưu Ngạn Xương đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, những cái kia tất cả đều là tiên ông để ta nói, chuyện không liên quan đến ta chỉ là cái thư sinh, cùng vốn không lực phản kháng a. A. Lục Xuyên lời nói cũng không nói ra được, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, có ba phần mỉa mai, bảy phần cảm thán. Trước đó hắn muốn giết Lưu Ngạn Xương hoàn toàn là vì Dương Thiền bảo thủ bí mật mà thôi. Về sau tại ngọn núi kia bên trong tìm tới Lục Trường Thọ thời điểm hắn lúc đầu có cơ hội giết Lưu Ngạn Xương. Thế nhưng là hắn không có, tất nhiên đối phương để Lưu Ngạn Xương xếp đặt cục, mà hắn lựa chọn tương kế tự kế vậy lưu hạ Lưu Ngạn Xương chính là cho đối phương một cái cơ hội xuất thủ. Đương nhiên coi như không tương kế tự kế. Khi biết Dương Thiền viên này hắn cùng Dương Nhị nuôi thật lâu rau cải trắng không có bị Lưu Ngạn Xương ủi mất về sau, hắn liền sẽ không giết Lưu Ngạn Xương. Không có lý do a. Ngươi muốn giết người dù sao cũng phải có cái để cho mình yên tâm thoải mái lý do chứ, huống chi sớm mấy năm hắn sát phạt vô số, để dành một thân lệ khí cũng theo tại Bắc Câu Lô Châu tu thân dưỡng tính, đọc sách viết sách mà cơ bản bị tiêu trừ. Chỉ là không có nghĩ tới tên này đầu cũng là liên quan, giờ phút này nghĩ đến đem những này đẩy lên Phù Nguyên Tiên ông đầu đi lên cái không có chứng cứ. Ngọc Đế mắt nhìn cầu xin tha thứ Lưu Ngạn Xương, dưới đáy Thái Bạch Kim Tinh lập tức hiểu ý, phất trần quét qua nói, chân vũ đế quân, như không có phát sự tình vậy lão phu đưa Lưu công tử trở về như thế nào. Lưu Ngạn Xương nghe nói như thế nhìn về phía Thái Bạch lúc phát hiện lão đầu nhi này toàn thân đều phát sáng. Từng. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, hắn cũng không muốn gặp lại gia hỏa này. Mang theo sợ sắc mắt nhìn Lục Xuyên phía sau Lưu Ngạn Xương đứng lên vừa nhìn về phía mắt Dương Thiền, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, theo Thái Bạch Kim Tinh ra Linh Tiêu Điện. Ra ngoài cửa. Thái Bạch Kim Tinh phất trần quét qua, dưới chân một đóa mây trắng dâng lên một đường xuyên qua các lộ thiên cung bảo điện, mang theo Lưu Ngạn Xương đến nhân gian. Một tòa thành trì phía trên Thái Bạch dừng lại mỉm cười nói, Lưu công tử, đến. Những sự tình này. Đều là thật sao, tiên trưởng? Lưu Ngạn Xương hỏi. Thật thật giả giả thật thật, tựa như ảo mộng, vì không cho rằng một giấc mộng dài. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói ra đã dẫn phát Lưu Ngạn Xương đối với cái này suy nghĩ. Mà Thái Bạch Kim Tinh thì cười tủm tỉm tại Lưu Ngạn Xương phía sau đẩy một cái. A! Lưu Ngạn Xương hoảng sợ kêu to từ trên cao rơi xuống dưới, không ngừng rơi xuống. Chợt Lưu Ngạn Xương bỗng nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát hiện chính mình đang ngồi ở một chỗ quan đạo bên cạnh, trước mặt có khỏa tảng đá, bên cạnh có cây đại thụ, bên trên đặt vào bao quần áo của hắn cực kỳ giống lúc trước cùng lão đạo sĩ kia gặp nhau địa phương. Lúc này ngày đương giữa trưa, mặt trời chói chang mười phần cực nóng, trên đường có người đi đường, nhưng là không nhiều mà lại lui tới vội vàng. Chỉ có cây to này rủ xuống rất nhiều râm mát. Chẳng lẽ ta là nằm sắp ngủ ở chỗ này lấy, hết thảy đều là đang nằm mơ. Lưu Ngạn Xương dò xét bốn phía, đầu đầy mồ hôi một mặt mộng bức, có chút không biết là đang nằm mơ vẫn là chân thực. Nói là chân thật a lại giống là giả, nhưng là muốn nói là giả đi, còn tặc chân thực. Chính suy nghĩ ở giữa hắn chợt phát hiện trên mặt đất có bầy con kiến chính vây quanh ở một mảnh dưới lá cây học, còn có một đám con kiến xếp hàng từ một gốc hoa lan cỏ hạ ra ra vào vào tựa như kia là bọn chúng môn hộ đồng dạng. Hoa lan, cửa. Nam Thiên Môn. Lưu Ngạn Xương hơi trầm ngâm đột nhiên tinh thần chấn động, lại nhìn trên mặt đất con kiến chỉ gặp có mấy cái bị vây quanh ở trung ương, Lưu Ngạn Xương không cấm nở nụ cười, Ngọc Đế, Chân Vũ, Nhị Lang Thần. Hắn đối từng cái một con kiến mệnh danh nhìn chăm chú trên mặt đất say sưa ngon lành nhìn lại. Huynh đài, ta có thể ở đây cùng ngươi cùng nhau hóng mát. Một lát sau đột nhiên giống như tới cá nhân nói với hắn. Xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Lưu Ngạn Xương cũng không ngẩng đầu lên đạo. Cái kia người ngồi xuống, gặp Lưu Ngạn Xương nhìn chăm chú trên mặt đất không khỏi hiếu kỳ nói, huynh đài, ngươi đang nhìn cái gì? Con kiến A. Lưu Ngạn Xương ngẩng đầu chỉ thấy một cái bạch y tú sĩ, trung niên bộ dáng, có chút văn nhã. Bạch y tú sĩ kinh ngạc nói, con kiến. Đúng, ngươi nhìn, đây là Lang Thiên Môn, đây là Chân Vũ Đại Đế, đây là Nhị Lang Thần. Lưu Ngạn Xương tràn đầy phấn khởi cho bạch y tú sĩ giới thiệu hắn mệnh danh qua con kiến, trên cơ bản Lăng Tiêu Điện bên trong hắn thấy qua đều có. Ồ! Bạch y tú sĩ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn trên trời, không cấm cười lên ha hả, thú vị, thú vị, hay lắm, hay lắm. Hắn cũng ngồi xổm xuống cùng Lưu Ngạn Xương tụ cùng một chỗ nhìn lên trên mặt đất con kiến. Sau đó không lâu, con kiến tan cuộc Lưu Ngạn Xương lúc này mới ngẩng đầu, hai người tại trên tảng đá lớn ngồi xuống. Lưu Ngạn Xương cười nói, ha ha, không nghĩ tới huynh đài cũng bởi vậy nhã hứng, hôm nay ta cùng huynh đài ở đây gặp lại cùng nhau xem kiến thật sự là hạnh ngộ, tại hạ họ Lưu tên tỷ chữ Ngạn Xương, không biết huynh đài họ gì. Không dám, họ Mạnh. Bạch y tú sĩ ôm quyền cười nói. Lưu Ngạn Xương nói, sắc trời không từ lúc hạ muốn về nhà, không biết huynh đài phương nào nhân sĩ. Bạch y tú sĩ đứng dậy chắp tay phóng khoáng cười nói, trời đất bao la, bốn biển là nhà. Ngạch, cái kia huynh đài muốn đi đâu đây? Ta truy tìm mộng đẹp mà đến, cũng chỉ hướng có mộng đẹp địa phương đi. Bạch y tú sĩ quay đầu nhìn về phía Lưu Ngạn Xương lộ ra vi diệu nụ cười. Mộng. Lưu Ngạn Xương ngẩn ra. Ngọc Đế, Chân Vũ, Nhị Lang, Phù Nguyên. Sau một hồi bạch y tú sĩ nhẹ giọng tự nói một bước phóng ra, thân hình phiêu nhiên mà đi, một lát sau Lưu Ngạn Xương nằm ở trên tảng đá mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nơi này. Là đây. Thiên giới, Lăng Tiêu Điện. Hôm nay có hai nhóm nhân mã luân phiên giống Lục Đế Quân làm khó dễ, nhưng kết quả cuối cùng lại là để Phù Nguyên Tiên Ông bỏ mình, Chu Tính cùng Lưu Hoàng cúi đầu trước Lục Xuyên nhận lầm mà kết thúc. Còn có việc sao? Ngọc Đế quét đại điện một cái hỏi. Chúng thần tả hữu trao đổi cái ánh mắt ai cũng không nói gì. Nhị ca. Dương Thiền nghe vậy nhìn xem Dương Tiễn nhẹ nhàng kêu một tiếng, có chút nóng nảy. Nghe được Hồng Cẩm mà nói, người tin tường kia đều nghe được mẫu thân của nàng sự tình phía sau có ẩn tình a. Thế nhưng là Dương Tiễn không chỉ không có động tác, còn khe khẽ lắc đầu. Dương Thiền đành phải nhẫn nại xuống tới, không người lên tiếng về sau, hôm nay trận này triều hội xem như kết thúc. Nhị ca, ngươi vừa rồi vì cái gì không nói lời nào? Văn võ chúng tiên từ Lăng Tiêu Điện đi ra lúc, Dương Thiền đuổi kịp Dương Tiễn có chút không hiểu nói, ngươi nghe được Hồng Cẩm lời nói không có, nương sự tình rõ ràng có ẩn tình a. Thiền nhi a, ngươi được hiểu ngươi nhị ca. Lục Đế Quân trống rỗng xuất hiện cắm ở hai huynh muội ở giữa. A, vì cái gì? Dương Thiền không hiểu. Lục Xuyên nói, ngươi suy nghĩ một chút, mẹ ngươi cùng cha ngươi là thực tình yêu nhau a. Dương Thiền gật gật đầu. Hiện tại nàng khổ vượt qua được, hết thảy càng ngày càng tốt, nhưng nếu là bá mẫu biết rõ nàng là bị người mưu hại có nhân duyên, mấy người các ngươi đều là âm mưu sản phẩm. Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ nói ra, vậy ngươi đây không phải gọi bá mẫu tâm linh thụ hai lần tổn thương nha, ngươi bảo nàng sau này còn thế nào đối mặt với ngươi, đối mặt với ngươi nhị ca, nhớ tới cha ngươi bọn hắn từng ly từng tí. Dương Thiền như có điều suy nghĩ nói, là ta thiếu suy tính. Lục Xuyên gật đầu nói, đối đi, người lớn tuổi này trong lòng vẫn là rất yếu đuối, hy vọng con cái có thế nhiều hơn làm bạn, đương con cái phải tốn nhiều tâm, các ngươi đem bá mẫu viết ở nhân gian thật không tốt, quá cô đơn. Dương Thiền cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ, ta đóng giữ Hoa Sơn không được tự ý rời vị trí, nhị ca bên này cũng vội vàng. Có muốn không? Tiếp đến Thiên Đình. Lục Xuyên cười nói, lão đầu tử nhà ta hiện tại nhàn không có chuyện làm. Tìm người lãm nhảm tán gẫu kéo kéo việc nhà cái gì? A. Dương Thiền khổ sở nói, mẹ ta kể không muốn tới Thiên Đình địa phương này. Không có chuyện, lão đầu tử nhà ta thân thể vô cùng bổng, để hắn tới cửa cũng có thể. Đang nói hắn bị Dương Tiễn một thanh lôi ra, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Phía trước còn bình thường, nói thế nào nói xong liền không bình thường. Hắn càng nghe càng cảm thấy lời này không thích hợp a. Ta liền muốn. Ai, ngươi có ý tứ gì? Cha ta rất yêu ta nương này tâm vĩnh không thay đổi, ta chính là muốn để cha ta thay hai người các ngươi bồi bá mẫu trò chuyện, thế nào? Lục Xuyên cả giận nói, ta tốt xấu còn đem lão đầu nhà ta tiếp ở bên người chiếu cố đâu, hai người các ngươi làm sao làm con trai nữ, đem lão nương ném trong nhà không quan tâm, vừa đi nhiều năm, phải biết lão nhân tâm cũng sẽ trống rỗng, tịch mịch, cũng rất yếu đuối. Dương Thiền gật đầu không ngừng một bộ ngươi nói đều đối dáng vẻ, từng ân đâu. Lục Xuyên nói, trên một điểm này bản tọa không thể không phê bình hai người các ngươi a. Dương Tiễn sắc mặt lúc ấy tựa như ăn hết con rùa như vậy xoắn xuýt. Chỉ là nhìn Lục Xuyên nghiêm túc dáng vẻ, chẳng lẽ thật là chính hắn nghĩ lầm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 992, Đối Đế Quân Hữu Dụng. Chúng tiên ra Lăng Tiêu Điện về sau, tất cả đều lái tường vân, thảnh thơi tiến về riêng phần mình làm việc chi địa. Chân Vũ. Trường Sinh Đại Đế bồng bềnh mà tới. Trường Sinh Đại Đế. Lục Xuyên quay đầu có chút ngạc nhiên nhìn về phía vị này nhan giá trị không tại hắn cùng Dương Tiễn phía dưới Thiên Đình Đại Lão. Nếu như bọn hắn tổ ba người cái nam thần tổ hợp nói đoán chừng đều có thể trực tiếp xuất đạo, vang dội tam giới ngàn vạn thiếu. Cục, tóm lại, Lục Xuyên dù cùng vị này bốn ngự một trong cơ bản không có đánh qua liên hệ gì, nhưng hắn cho người ta ôm tồn lễ độ cảm giác để cho người ta rất dễ chịu. Hắn giống như Lục Xuyên đều cho người cảm giác là bình dị gần gũi, bất quá vẫn là có khác biệt, Lục Xuyên là hai ba câu liền có thể cùng người hòa mình. Mà Trường Sinh Đại Đế để cho người ta như một xuân phong. Gặp quá Trường Sinh Đại Đế. Dương Thiền cùng Dương Tiễn cũng ôm quyền thi lễ một cái. Không tệ, bản tọa liền biết các ngươi hội biến nguy thành an, chỉ là không nghĩ tới phù nguyên lớn mật như thế, dám tính toán ngươi. Trường Sinh Đại Đế cười nói, làm rất tốt, bốn ngự vị trí đã trống chỗ rất lâu, bốn ngự vị trí trấn thiên giới tứ phương cùng thiên địa bốn hợp, thiếu một người có thế bất lợi cho thiên đình cùng tam giới ổn định. Đúng, ta hiểu rồi. Lục Xuyên nhẹ gật đầu. Cái kia ba vị, bản tọa trước hết xin lỗi không tiếp được. Trường Sinh Đại Đế đối ba người ôn hòa cười một tiếng thẳng hóa cầu vồng mà đi. Dương Tiễn thần sắc kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì cùng Trường Sinh Đại Đế quan hệ tốt như vậy? Ngay tại vừa rồi. Lục Xuyên nói ra. Kỳ thật hắn cùng Trường Sinh Đại Đế thật đúng là không có gì gặp nhau, bất quá khi có người hướng hắn biểu thị ra thiện ý về sau hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Làm con cái, có cơ hội vẫn là nhiều về thăm nhà một chút. Chờ đi tới một cái giao lộ lúc Lục Xuyên cười khoát tay, tốt, ta bên kia còn có chút việc phải xử lý, cũng xin lỗi không tiếp được. Dương Thiền huynh muội tại giao lộ ngừng chân nhìn xem Lục Xuyên rời đi. Dương Thiền nói, nhị ca, Lục đại ca đi làm cái gì, hoặc nhìn vội vội vàng vàng. Ta làm sao biết? Dương Tiễn biểu môi nói, đúng rồi, hắn lời mới vừa nói cũng có chút đạo lý, đi, chúng ta đi quán giang khẩu nhìn xem mẫu thân đi. Thái Dương làm chí tôn sao trời hắn tôn thần Thái Dương Tinh Quân cũng là địa vị tôn sùng. So với bình thường tinh tú tới nói địa vị thế nhưng là cao không phải một chút điểm. Tương ứng, Thái Dương Tinh Quân chỗ ở cũng là thiên đình bên trong 36 thiên cung một trong Thái Dương Thần Cung. Cơ phát xuyên xích kim tạo thành lưu chuyển thần huy Thái Dương Thần Giáp, từ cửa đại điện sải bước vào, thần sắc âm trầm đi tới trên bảo tọa ngồi xuống, lồng ngực chập trùng, lộ ra hết sức tức giận. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Cơ phát càng nghĩ càng giận cuối cùng hung hăng đập một cái bảo tọa vùng ven đạo. Chuyện gì xảy ra, để chúa công tức giận như vậy? Đại điện bên trái rèm phía sau ẩn lấy một thân ảnh nhẹ giọng hỏi. Còn có thể có chuyện gì? Tự nhiên là kế hoạch thất bại. Cơ phát liếc mắt cái thân ảnh kia khẽ nói, ôn quân, hỏa đức cái kia hai cái đồ đần không biết chuyện gì xảy ra, bị đánh thảm như vậy thế mà cùng họ Lục nâng cốc giảng hòa, thật sự là tức chết ta rồi. Nâng cốc giảng hòa. Cái thân ảnh kia trầm ngâm. Cơ phát nhìn về phía đạo thân ảnh kia nói ra, đúng rồi, bổn quân có điểm không nghĩ ra, ngươi tại sao muốn để cái kia hai cái đồ đần đánh đến tận cửa đi? Đây không phải cho Chân Vũ thu thập lý do của bọn hắn sao? Đánh đến tận cửa. Cái thân ảnh kia trầm ngâm. Đột nhiên, trong đại điện cơ phát thân ảnh vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ tới rồi sao? Chỗ kia rèm phía sau đứng đấy một cái trung niên văn sĩ, đột nhiên, cơ phát thân ảnh tại sau lưng của hắn bàn như quỷ mị như vậy xuất hiện hỏi một câu. Tham kiến. Văn sĩ trung niên quay người hướng cơ phát không người cúi đầu, Chân Vũ đế quân. Ồ! Lục Xuyên gặp cái khác thần tình thản nhiên không một chút nào kinh hoảng, không cấm cười nói, không hổ là Giả Văn Hòa, là người thông minh, không nghĩ tới bị ngươi đoán ra là bản tọa. Nếu nói Giả Văn Hòa, chính là Tam Quốc bên trong bị người mang theo độc sĩ danh xưng Giả Hủ. Đương Lữ Nhạc La Tuyên bị người lợi dụng tới đối phó hắn về sau, hắn liền đoán được đối diện cũng là có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Không phải chỉ bằng cơ phát còn không có cái này đầu óc, thế là hắn liền thôi diễn một phen. Để hắn hiện tại năng lực. Nếu là có tâm muốn biết một chuyện nói trên trời dưới đất trong tam giới thật đúng là có rất ít sự tình giấu giếm được hắn, rốt cuộc bị hắn phát hiện cơ phát phía sau cái mưu này sĩ. Giả Hủ tại Tam Quốc bên trong cũng là mưu sĩ nổi danh, ánh mắt sâu xa, rất có mưu lược, người khác là một lòng trợ chúa công mưu thiên hạ, vị này thì là mưu tự thân, rất có chủng đạt thì tế thiên hạ, nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân ý vị. Nhìn thấy người chúa công này không được, đừng cùng gia kéo lòng trung thành, lập tức thay mới chúa công đi tùy tùng. Cuối cùng chúa công tử ba bốn gốc rạ vị này vẫn như cũ sống thật tốt địa, còn phải một cái kết thúc yên lành. Theo Lục Xuyên đây mới là người thông minh cách làm, chỉ là có chút bạc lương thôi. Thiên hạ loạn thế, có năng lực ngươi liền thi triển mưu lược tế thiên hạ, không năng lực chú ý dường như mình được, nhưng tuyệt đối đừng làm vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài sự tình. Dù sao trong loạn thế nhân mạng là nhất thứ không đáng tiền. Chỉ là gia hỏa này được xưng là độc sĩ còn có nguyên nhân, liền là người này chỉ cần hiến kế, cái kia thường thường đều là hại người ít, ta không cân nhắc bách tính sống chết độc kế, sở dĩ được xưng độc sĩ. Nhưng mà trong loạn thế kẻ thắng làm vua, kế phản gián, mỹ nhân kế, các loại kế sách tầng tầng lớp lớp, đánh lén, phóng hỏa càng là chuyện thường ngày, nhân mạng như cỏ rác năm chữ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sở dĩ a, đừng quản cái gì kế sách ti không hèn hạ độc không độc, chỉ cần để phe mình giảm bớt thương vong chiến thắng đối thủ, đó chính là kế sách hay. Điểm ấy từng chủ trì quá đại thương chinh Tây khi chiến Lục Xuyên vẫn có chút quyền lên tiếng, không phải ngươi nói, hỏa thiêu xích bích thiêu chết Tào quân không biết bao nhiêu, kế sách này độc không độc. Bất quá gia hỏa này từng trợ Đổng Trác vào Trung Nguyên soán Hán, làm cho được thiên hạ đại loạn, có lẽ liền là trên người hắn lớn nhất đen liệu. Giả Hủ nói, nếu không phải đế quân cố ý lộ ra sơ hở, cố ý khảo giáo tiểu nhân lời nói lại há có thể đoán được đâu. Danh bất hư truyền. Lục Xuyên mắt sáng lên nhìn chằm chằm Giả Hủ, gật gật đầu, gia hỏa này trí thông minh nhất định rất cao, cũng không biết so với Trương Lương, Quách gia ai cao hơn. Nghe nói ngươi am hiểu nhất không phải mưu kế, mà là cho mình để đường rút lui. Lục Xuyên khóe miệng khẽ cong nói, không biết cái này thứ có thế lưu tốt, nếu như không có ngươi cái này thứ coi như phải xui xẻo. Giả Hủ thân thể cung sâu hơn. Tiểu thần đối đế quân còn hữu dụng. Huyền Thiên Cung, Chân Vũ Thần Điện. Trong đại điện trên bảo tọa Lục Xuyên thân ảnh đột ngột xuất hiện, trong điện Trương Lương cùng Quách gia đang đợi. Nhìn thấy Lục Xuyên xuất hiện, Quách gia cười nói, chúc mừng đế quân lại được một trợ cánh tay. Lục Xuyên lộ ra một cái vi diệu nụ cười, Giả Hủ đối với chủ tử không có độ trung thành truyền ngôn hắn đã chứng minh không phải nói hoa. Tục ngữ nói, chim không biết chọn cây mà đậu, mà Giả Hủ chính là loại này lương chim. Khống chế những loại người này nguy hiểm nhất cũng là dễ dàng nhất. Ngươi muốn cho hắn một mực đi theo ngươi không dễ, một mà dừng vậy thì nhất định phải có đủ thực lực, vĩnh viễn không thể đổ bên dưới. Dạng này hắn cũng liền vĩnh viễn sẽ không đổi một mà dừng, nhưng nếu là đại thụ đem đổ, cái kia đừng nói Giả Hủ, trên cơ bản sở hữu chim đều sẽ đổi thụ. Giả Hủ là người thông minh, tại hắn cùng cơ phát tầm đó làm ra một cái lựa chọn chính xác. Đương nhiên, Lục Xuyên cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, dù sao cơ phát vẫn còn, sở dĩ Quách gia đề nghị hắn tại Giả Hủ trên thân đã hạ một cái chú tiến hành kiềm chế. Nguyên nhân Lục Xuyên cũng minh bạch, đó chính là ngươi cùng Giả Hủ gia hỏa này không thể giống đối Trương Lương Quách gia dạng này giảng tình nghĩa, bởi vì mặc kệ ngươi đối với hắn tốt bao nhiêu, nhưng tại nguy nan đến lúc hắn cái kia chạy vẫn là hội chạy. Ngươi muốn cho hắn chỉ có một cái, đó chính là cảm giác an toàn. Sau đó Lục Xuyên đi một chuyến Huyền Thiên trong cung nhà tranh. Thập Thiên Quân đã tách ra tiến hành bày trận, chỉ là ở trên trời lâu như vậy bọn hắn đều không có lại dùng quá trận pháp, sở dĩ còn cần hảo hảo nghiên cứu một chút. Về phần Tam Tiêu, xem trận pháp bố tại núi Võ Đan. Bích Tiêu kinh ngạc nói, Lăng Hư tiểu tử ngươi lại tại làm trò gì? Lục Xuyên khóe miệng giật một cái bi hiếp nói, ngươi muốn lại nói ta nhỏ, ta gọi ngươi lão sư cô. Bích Tiêu nói, ngươi dám? Lục Xuyên vô lại nói, ai không dám, ai là cháu trai? Bích Tiêu cái này bà nương quá kinh người. Tốt a, tuy rằng tại các nàng cùng trước tuổi của hắn nhỏ cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng là tuổi còn nhỏ ngươi không thể thêm tại danh hiệu ta bên trong a. Hắn là ưa thích cho mình mở áo lót. Nhưng là Bích Tiêu thích cho hắn cải danh tự yêu thích liền để hắn rất nhất cả trứng. Ngươi. Bích Tiêu bị nghẹn nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn nói, hảo tiểu tử, đủ vô sĩ. Đã nhường. Lục đế quân đạo. Quỳnh Tiêu phốc một tiếng ở một bên che miệng trộm cười lên. Tốt, đừng làm rộn. Vân Tiêu im lặng nhìn về phía hai có người nói, Lăng Hư tử, cửu khúc hoàng hà trận tuy rằng phức tạp, nhưng bày trận không bao lâu nữa, nhân gian ba ngày là đủ, ngươi xác định hiện tại muốn bố. Xác định. Lục Xuyên rất khẳng định gật đầu nói, mặt khác chờ bố trí xong trận pháp về sau, mời ba vị sư cô tại ta núi Võ Đan tạm cư một trận như thế nào? Hắn kế hoạch là cửu khúc hoàng hà trận chủ phòng, bố tại hắn núi Võ Đan xem như đường lui. Đến lúc đó đem hắn cha cùng Long Cát, Dương Tiễn huynh muội, Thất Tiên nữ bọn hắn an trí đi vào, có này trận ngăn tại bên ngoài, coi như Vô Thiên Nhĩ tiến đến cũng được suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thập Tuyệt trận thì chủ công, bố tại Bắc Thiên môn bốn phía chờ yêu ma xâm lấn lúc dùng đến trảm yêu trừ ma. Bất quá để cửu khúc hoàng hà trận tới làm hắn núi Võ Đan hộ sơn đại trận. Không thể không nói, cái này thứ hắn Chân Vũ đại đế bức cách lên trời. Ngoại trừ những này bên ngoài hắn còn cần mau chóng lĩnh hội cái này thiên địa chí lý, còn muốn tìm một cái trung ương hạnh hoàng kỳ. Một đống phá sự, nói đến hắn cũng thật không có công phu rảnh rỗi. Tốt. Vân Tiêu rất sảng khoái đáp ứng. Sau đó không lâu, Tam Tiêu trước hết bước đi núi võ đang bày trận, mà Thập Thiên Quân cũng tại khu chiên gõ trống bố lấy thập tuyệt trận. Lục Xuyên cũng bắt đầu bế quan, lĩnh hội pháp tắc, khi thật sự vượt qua thiên địa bên ngoài về sau hắn mới hiểu được Đại La Kim Tiên đến cùng vì cái gì cường đại. Những này pháp tắc tựa như là gông xiềng, chúng sinh căn bản là không có cách tránh ra, mà khi tránh ra những này về sau liền sẽ giống mở ra một cái thế giới mới cửa lớn, trong mắt của hắn toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa. Hắn thực lực so trước kia cũng tăng vọt quá nhiều, để hắn lực lượng bây giờ đưa tay có thế hắc trăng bắt sao, lật tay ở giữa liền là liệt sơn băng. Chân tiên trong mắt, phàm nhân như sâu kiến, nhưng tại Đại La trong mắt thần tiên như phàm nhân, nếu là hắn nghĩ, trong khoảnh khắc cũng có thể diệt hết một đám thái ất cảnh tiên nhân. Đương nhiên, nơi này còn có cái tiền đề liền là song phương đều bằng bản sự không cách dùng bảo tình huống dưới. Lúc đầu cảnh giới chênh lệch tựa như hồng câu, không, phải nói lạch trời. Thế nhưng là pháp bảo cường đại tựa như cái hắc cầu ngạnh sinh sinh bổ sung cái này đạo lạch trời không nói, có còn sâu hơn đến xuất hiện phản siêu. Cái này gọi người đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 993, tổ sư gia ngươi mấy cái ý tứ. Có lẽ là bởi vì từ phiến thiên địa này siêu thoát ra ngoài, tầm mắt cũng biến thành bất đồng nguyên nhân, sở dĩ lần bế quan này cho Lục Xuyên cảm ngộ cũng là trước kia không từng có qua. Nếu như tỉ dụ một chút. Như vậy trước kia hắn tựa như sống ở một cái trong bàn cờ, trên bàn cờ tung hoành đường công tựa như là pháp tắc, mà tam giới chúng sinh liền là trên bàn cờ sở hữu bị trói lại quân cờ. Những quân cờ này người trong cuộc chớ nói nhìn thấy những này pháp tắc, căn bản liền cảm giác không đến. Thế nhưng là Lục Xuyên hiện tại nhảy ra ngoài, hắn có thể dùng hoàn toàn mới thị giác cùng ánh mắt đi quan sát thế giới này. Hắn đưa tay một vạch trong hư không mở ra một vết nứt, càng bay càng cao, bên cạnh hiện lên đủ loại pháp tắc lưu quang, xuyên qua thời gian, xuyên qua hư vô. Rốt cục hắn thấy được một đầu hỗn độn khí mãnh liệt sông lớn. Một con sông lớn đã không nhìn thấy đầu nguồn, cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng, phản phất từ xa xưa quá khứ mà đến, trùng trùng điệp điệp, sóng lớn mãnh liệt, vắt ngang tại dưới chân hắn, lao nhanh mà qua hướng chảy chưa biết tương lai. Đứng ở sông lớn thượng Lục Xuyên nhỏ bé giống như là bụi bặm. Đây chính là trong truyền thuyết. Dòng sông thời gian. Lục Xuyên trong lòng minh ngộ, bởi vì hắn nhìn thấy trên con sông này lực lượng ảnh hưởng tam giới sở hữu sinh linh. Trường hà mãnh liệt. Tại hỗn độn khí mãnh liệt trưởng trên sông, khi thì có lưu quang bị nước sông tóe lên, cuối cùng rơi xuống hồi sông lớn bên trong. Lục Xuyên phất tay câu đến một đạo màu lam lưu quang, vừa rơi xuống trong tay hắn liền cảm nhận được một cổ thời gian lực lượng quấn lên cánh tay của hắn, lưu chuyển cực nhanh như muốn tước đoạt hắn sinh cơ. Cái này chính là thời gian pháp tắc mảnh vỡ, có thể mượn cơ hội tìm hiểu thêm mặt pháp tắc, tới này đầu trường hà thượng vớt thời gian pháp tắc mảnh vỡ đây cũng là mỗi cái Đại La Kim Tiên phải làm sự tình. Chỉ là cái này nhất định là cái rất hao phí thời gian sự tình. Được một mảnh vụn phía sau Lục Xuyên chờ đợi hồi lâu mới đợi đến khối thứ hai. Bất quá là tử sắc, phía trên lại lưu chuyển lên không gian chi lực cùng phù văn thần bí, cùng khối thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Tam giới bên trong tràn ngập pháp tắc vô số, nhưng là thời gian không gian pháp tắc là sở hữu pháp tắc nền tảng, lực lượng số một, ảnh hưởng mạnh nhất, lực lượng của bọn chúng liền tiên nhân đều không cách nào chống cự chịu lấy hắn ảnh hưởng, nhưng là thực lực càng mạnh càng hắn kháng tính càng mạnh là xác định. Nếu vô pháp chứng đạo Đại La Kim Tiên liền sẽ vĩnh viễn thụ pháp tắc ảnh hưởng. Lục Xuyên không biết rõ đầu này trường hà là từ đâu đến, lại không biết nó cuối cùng hội hướng chảy ở đâu, nhưng hắn biết rõ hắn nên làm cái gì, sở dĩ những pháp tắc kia tại hắn hỏa nhãn kim tinh hạ chậm rãi bị phân giải mở ra hóa thành từng cái một huyền ảo phù văn hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Dạng này hiệu suất có điểm chậm a. Đợi rất lâu về sau, Lục Xuyên nhìn trong tay ba khối phát ra quang mang pháp tắc mảnh vỡ, nhíu mày. Muốn lĩnh hội pháp tắc cần rất nhiều mảnh vỡ, ba khối ở đâu đủ? Hắn không biết rõ giờ phút này chính mình đứng ở sông lớn ở đâu. Nhưng là không hề nghi ngờ dạng này chờ đợi là hiệu suất thấp nhất, tựa như người tại trong sông bắt cá, một đầu bắt, nào có lưới đánh cá bắt mò được nhanh. Sở dĩ. Lục Đế Quân nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ, cái kia là một cái lưới đánh cá. Chỉ là lúc này nói dễ, nhưng là từ xưa đến nay ai dám tại dòng sông thời gian thượng nghĩ đến liên lưới đánh cá. Trường hà cuồn cuộn, trên đại hà hỗn độn khí mãnh liệt, thời gian chi lực mãnh liệt, lại có cái gì vật liệu kết thành lưới đánh cá có thể chống lại dòng sông thời gian cọ rửa. Bất quá người khác không có không phải là Lục Xuyên không có. Tạo Điêu Kỳ, nhờ vào ngươi. Lục Xuyên nhìn trong tay cờ nhẹ nói, Tạo Điêu Kỳ là phương Bắc cờ, thuộc thủy, cái này dòng sông thời gian chảy xuôi nước sông là hạo đẳng lực lượng thời gian, nhưng tóm lại là sông không phải, để phòng ngừa vạn nhất hắn vẫn là trước dùng Tạo Điêu Kỳ thử một chút. Hắn đưa tay quăng ra, Tạo Điêu Kỳ phía trên thần quang lấp lóe hóa thành một cái chỉ đen lưới đánh cá rơi ở trong tay của hắn. Có chút pháp bảo đều có thể theo chủ nhân tâm ý biến hóa. Đây đối với cực phẩm tiên thiên linh bảo mà nói càng thêm không phải việc khó gì. Mở. Lục Đế Quân khẽ quát một tiếng, như ngư dân bình thường đem lưới lớn vung ra, lưới đánh cá quang mang lấp lóe, phô thiên cái địa hướng về phương xa lan tràn mà đi. Chỉ là tại cái này hạo đẳng không biết giới hạn trường hà thượng vẫn như cũ lộ ra 10 phần nhỏ bé. Ha ha, quả nhiên hữu dụng, thu hoạch lớn. Sau đó không lâu thu lưới lúc, Lục Xuyên nhìn thấy trong lưới 5-6 khối phát ra thần quang mảnh vỡ đại hỉ, mắt thấy hữu dụng hắn trực tiếp hóa thân thành tam tướng trong tay Thanh Liên Cờ, diễm quan kỳ toàn bộ hóa thành lưới đánh cá vớt thời gian thần tắc mảnh vỡ. Sau đó Lục Đế Quân bắt đầu vất vả tiến hành tu hành. Huyền Thiên Cung, Vũ Dực Tiên Hồ Nghi mở mắt ra, nhẹ giọng nói, kỳ quái, làm sao đột nhiên pháp tắc mảnh vỡ thiếu đi nhiều như vậy? Trước kia hắn một ngày còn có thể bao nhiêu thu hoạch 2-3 khối pháp tắc mảnh vỡ, thế nhưng là đột nhiên không biết rõ chuyện gì xảy ra hôm nay hắn đột nhiên không thu hoạch được gì. Hôm nay vận khí đen đủi như vậy. Vũ Dực Tiên có chút buồn bực, bất quá rất nhanh hắn phát hiện hắn vẫn là quá lạc quan. Sau đó liên tiếp 3 ngày hắn khổ tâm tu hành đến cuối cùng chỉ lấy được một khối nho nhỏ mảnh vỡ. À! Nhìn xem khối kia nho nhỏ thời không pháp tắc mảnh vỡ, Vũ Dực Tiên buồn bực hơi kém thổ huyết, ròng rã 3 ngày hắn liền thu hoạch cái này. Đế quân vận khí thật kém, lúc đầu những này pháp tắc mảnh vỡ càng ngày càng ít, đế quân đoán chừng hiện tại được thổ huyết. Vũ Dực Tiên nhìn Lục Xuyên đại điện một cái, trong lòng lập tức lại thăng bằng không ít. Có thể nói như vậy, cái này chứng đạo Đại La Kim Tiên là càng sớm càng kiếm tiện nghi. Thời không trường hà bên trong pháp tắc mảnh vỡ giống như càng ngày càng ít, nói không chừng về sau coi như chứng đạo Đại La cũng không có cơ hội tìm hiểu thấu đáo thời không pháp tắc. Hai loại pháp tắc uy lực khủng bố, diệu dụng vô tận, rất nhiều pháp thuật thần thông bên trong đều có đọc lướt qua, thiếu nắm giữ hai loại lực lượng đối Đại La Kim Tiên chiến lực tuyệt đối là một cái tổn thất trọng đại. Tại Lục Xuyên bế quan thời gian bên trong tam giới tựa hồ càng bình tĩnh rất nhiều. Như thường lệ cùng Thiên Đình Sắc Phong Thủy Thần tiến hành địa bàn tranh đấu Long tộc yên tĩnh rất nhiều, mà Linh Sơn bởi vì Như Lai biết rõ đại kiếp sắp tới sở dĩ chuyên tâm lĩnh hội chuẩn đề lưu lại ít tử. Nhân gian vẫn như cũ cùng thường ngày đồng dạng, thỉnh thoảng cũng có một chút yêu chạy đến nhiễu loạn nhân gian trật tự, nhưng cuối cùng những này yêu đô chạy không khỏi bị Cửu Sát Bộ cùng Lôi Bộ Thiên Thần thu phục hạ tràng. Thời gian trôi mau, trăm ngày thời gian thoáng qua mà qua. Đối với thiên giới mà nói là trăm ngày, nhưng đối với nhân gian mà nói lại là một thế, thậm chí rất nhiều đều không đạt được trăm tuổi. Phàm nhân thời gian quý giá nhất tại thần tiên nơi này lại là không đáng giá tiền nhất. Huyền Thiên Cung, Chân Vũ Thần Điện. Hồng Hài Nhi ngay tại bàn thượng làm lấy bản chức công việc, thu thập bàn cùng hồ sơ vụ án, Vũ Dực Tiên thì ở một bên yêu thích không buông tay đọc qua, đế quân bản thân tu dưỡng yêu chi cuốn. Đồng thời có chút nóng nảy, đế quân cái này thứ ba sách lấy tài liệu cũng quá lâu, làm sao lại chậm chạp không canh tân đâu. Trước kia cái này thanh lý bàn công việc là của hắn, bất quá từ khi có Hồng Hài Nhi về sau, hắn liền giải phóng. Đột nhiên trong đại điện một bóng người một bước bước vào trong đại điện, bất quá trong hư không đã chưa từng xuất hiện khe hở cũng không có chút nào ba động cùng vặn vẹo, tựa như trống rỗng xuất hiện. Đế quân. Vũ Dực Tiên kinh ngạc nhìn xem Lục Xuyên, ngài. Xuất quan. Đại La Kim Tiên tại tìm hiểu không gian chi lực phía sau mặc dù có thể để vừa nghĩ vãng lai tam giới, nhưng là xuất hiện lúc cũng sẽ khiến hư không ba động. Thế nhưng là hắn hiện tại đã đột phá cũng có rất lâu đi. Thế nhưng là giống Lục Xuyên dạng này vô thanh vô tức xuất hiện không làm cho một điểm hư không ba động vẫn là làm không được. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, chỉ là thần sắc thoạt nhìn hiếm thấy nghiêm túc, đưa tay đem một cái pháp lực hóa thành bảo túi ném cho Vũ Dực Tiên. Pháp tắc mảnh vỡ. Nhìn xem trong túi pháp tắc mảnh vỡ tán phát quang mang, Vũ Dực Tiên cảm giác đều muốn lóe mù cặp mắt của hắn, hô hấp cũng muốn đình chỉ. Giờ phút này hình dạng của hắn cực kỳ giống quá quen nghèo thời gian khổ cực người đột nhiên nhặt được một túi vàng, đối với hắn mà nói sao vàng đều trân quý. Nhiều như vậy mảnh vỡ hắn hoa ngàn năm đều tích lũy không đến đây đi. Vũ Dực Tiên rung giọng nói, đế quân, những vật này ngài. Ở đâu ra? Vất vả đoạt được, bản tọa thủ hạ liền ngươi cần dùng đến. Lục Xuyên nói chuyện âm nhất chuyển nói, đừng nói trước cái này, nhanh đi thông tri đại quân chuẩn bị hướng Bắc Thiên Môn bên kia tập kết, đem thập tuyệt trận cho bản tọa. Vũ Dực Tiên gặp Lục Xuyên thần sắc như thế không đúng, sắc mặt cũng là nghiêm một chút nói, đế quân, xảy ra chuyện gì? Thiên cơ bất khả lộ, tấn bản tọa tới nói là được rồi. Lục Xuyên đạo, hắn lúc đầu tại thật vui vẻ vớt mảnh vỡ, kết quả hắn nhận được Thái Huyền tin tức. Thái Huyền nói Vô Thiên phái người đi Long Quan chùa tìm kiếm thượng cổ Long Quan Phật Xá Lợi Tử. Đây là một vị thượng cổ Phật một mạch cường giả, cũng là trừ nhiên đăng ngoại tu luyện tiểu thừa Phật pháp chống đến sau cùng, nghe nói hắn cách Phật tổ cảnh giới đều chỉ còn kém nửa bước, nhưng cuối cùng không thể bước qua cái kia đạo khảm, xuyên tịch tại Niết Bàn chi kiếp. Về phần chuyện thứ hai, thì là Vô Thiên nói thời cơ đã đến, ít ngày nữa hắn liền đem tiến công tam giới. Nghe được tin tức này Lục Xuyên là cự tuyệt, hắn suy nghĩ viễn vông không tại tam giới, cho nên đối với kiếp số nhìn không rõ ràng lắm. Thế nhưng là ông chủ, ngươi không phải nói còn phải đợi thêm 300 năm sao, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Lục Xuyên trong lòng có chút bất đắc dĩ, kỳ thật sớm cùng muộn đồng thời không hề khác gì nhau, cái kia tới tổng hội đến không tránh khỏi. Hắn thần du trở về đi sau hiện tình huống so tưởng tượng nghiêm trọng hơn, ma trường đạo tiêu âm thịnh dương suy yếu bọn hắn một phương lực lượng, nhưng là yêu ma nhận tăng phúc tựa như tùy thân tăng thêm bút. cái này để Lục Đế Quân có chút nhất cả trứng. Tổ sư gia, ngươi mấy cái ý tứ a? Ngươi cho yêu ma thêm cái bút thì cũng thôi đi, ta nhịn, thế nhưng là còn đem chúng ta suy yếu một đợt có phải hay không, có điểm như vậy tiểu nho nhỏ. Quá phân rồi. Đúng. Vũ Dực Tiên thần sắc trung lên, chính muốn ra cửa, đột nhiên cửa ra vào thủ vệ đến báo, Đế Quân, Du Dịch Linh Quang đến đây tuyên chỉ. Mời. Lục Xuyên sai người mời tiến đến. Du Dịch Linh Quang vào cửa mà đến, nói, Đế Quân, xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Gần đây nhân gian không biết sao, yêu họa đột nhiên tăng lên, sơn giả tinh quái nhao nhao hiện thế, họa loạn bách tính, nhân yêu mất cân bằng, bệ hạ đặc mệnh ngươi mang binh hạ giới, trấn thủ núi Võ Đan, lắng lại yêu họa. Yêu họa. Nhìn xem đưa tới thánh chỉ, Lục Xuyên bắt đầu cân nhắc. Người cha vợ này đem hắn chuyển xuống còn đề cập núi Võ Đan, không phải là biết rõ hắn ở phía dưới bố trí, cố ý để hắn đi đường. Bản ý của hắn là để Ngọc Đế, Thanh Hoa, Trường Sinh Tam Đế cùng Vô Thiên đánh một trận. Các ngươi có đánh hay không quá khác nói, nhưng làm thiên đình đại lão, tổng không thể không đánh mà bại a. Có thế Ngọc Đế tự hồ đối với Hạo Kiếp thái độ một mực rất mập mờ. Bây giờ đây là không nghĩ đánh. Lục Xuyên bó tay rồi, trời sập phía trên này vóc dáng cao không đỉnh lấy, vậy hắn dưới đáy cũng chỉ có mang theo thủ hạ người đi đường. Cũng không thể trông cậy vào hắn một cái đại la kim tiên chống đi tới liều mạng Vô Thiên a. May hắn không có đem hy vọng toàn thả Ngọc Đế trên thân, tại núi Võ đang chuẩn bị đường lui. Bất quá nói thật, Vô Thiên hắn tiếp xúc qua vẫn là cũng rất thông tình đạt lý, có cao thủ cũng là hắn trước chống đi tới, so những đại lão này có đảm đương nhiều. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 994, mẹ vợ ta là tới tiếp vợ ta. Nhìn thấy Lục Xuyên đang học xong thánh chỉ phía sau trầm tư không nói, Du Dịch Linh Quang nhỏ thầm nghĩ, cái kia Đế Quân, nếu như không có những lời khác tiểu thần liền cáo lui. Ngọc Đế tại đây. Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía Du Dịch, trên nét mặt mang theo một vòng quyết sắc. Hắn chuẩn bị lại đi cùng Ngọc Đế xâm nhập thương lượng một lần. Cái này thứ có thế không có cái gì đấu chiến thắng Phật đến tìm kiếm phá lợi tử tiến hành cứu thế, Ngưu Ma Vương lời nói. Lục Xuyên nhất cả trứng thở dài, hắn căn bản không trông cậy vào Ngưu. Để lão Ngưu đương chúa cứu thế trừ phi hắn liền là vô cốt phá lợi chuyển thế, nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết vô cốt phá lợi không thể nào là lão Ngưu. Ngươi nói, sớm biết hôm nay một kiếp này lời nói hắn lúc trước cần gì phải đi Hoa Quả Sơn đi cái kia một chuyến đâu. Hắn có muốn không đi Hoa Quả Sơn cái kia hầu tử thuận lợi xuất thế, đại náo thiên cung, Tây Thiên Thỉnh Kinh, được phong đấu chiến thắng Phật, Hạo Kiếp đến lúc hắn tùy tiện vạch vẫy nước để hầu tử đi cứu thế chính là. Hiện tại ngược lại tốt hầu tử không thành Phật, Hạo Kiếp ngược lại là rất đúng giờ đến. Mấu chốt là hiện tại hắn cái này con bướm đưa tới hiệu ứng có hơi lớn, hắn đều không xác định cái con khỉ này có phải hay không vô cốt xá lợi, dù sao Bồ Đề Tổ Sư nói cho hắn biết hầu tử là hỗn độn thần ma vượng trái tim biến thành. Du Dịch Linh Quang nói, tại Thông Minh Điện. Ừm. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, đối Vũ Dực Tiên nói, hộ pháp, đem không có nhiệm vụ trong người nhân mã toàn bộ triệu tập, chờ bản tọa trở về. Đúng. Vũ Dực Tiên lên tiếng đưa mắt nhìn Lục Xuyên cùng Du Dịch Linh Quang cùng đi ra cửa, thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng xuống tới. Hắn đi theo Lục Xuyên thời gian cũng không ngắn, bình thường thường thấy cười toe toét đùa nghịch tiện Lục Xuyên, hôm nay như thế sắc mặt khó coi là rất hiếm thấy, bất quá cũng nói cái này thứ sự tình tính nghiêm trọng. Vũ Dực Tiên đưa tiễn Lục Xuyên phía sau cơ hồ không dám có cái gì chần chờ, tranh thủ thời gian dựa theo nói tới triệu tập không có nhiệm vụ trong người người. Thông Minh Điện. Bảo điện vàng son lộng lẫy, bất quá lúc này chỉ có Ngọc Đế một cá nhân chính nhắm hai mắt dưỡng thần. Lục Xuyên sau khi đi vào Ngọc Đế vừa vặn mở mắt, nhìn về phía Lục Xuyên cau mày nói, không phải nhận được chậm ý chỉ sao, không đi lắng lại yêu họa còn tới nơi này làm gì? Có điểm nghi hoặc, nghĩ mời Ngọc Đế khuyên. Cái gì nghi hoặc? Để cho ta hạ giới. Vẻn vẹn chỉ là vì yêu họa sao? Lục Xuyên trạm trong điện thần sắc nghiêm túc nói ra, chẳng lẽ không phải Hạo Kiếp sắp tới? Bọn hắn ánh mắt trên không trung giao hội, đây cũng là Mổ Đế Quân lần đầu lực lượng như thế đủ cùng Ngọc Đế đối diện. Ngọc Đế trên mặt có chút lướt qua một tia ngạc nhiên, ngươi. Làm sao mà biết được? Lúc đầu tam giới bên trong âm dương chi lực duy trì tại một cái cân bằng điểm bên trên. Thế nhưng là hắn phát sinh gần nhất cái này cân bằng bị đánh vỡ, dương khí trong thiên địa bắt đầu thời gian dần trôi qua suy yếu, âm khí chuyển thịnh, mà đây chính là thiên địa Hạo Kiếp đạo tiêu ma trường điềm báo, Hạo Kiếp đến ngày không xa vậy. Chỉ là không nghĩ tới hắn phát hiện không lâu, Lục Xuyên bên này cũng lập tức liền biết. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tại trẫm cùng trước ẩn giấu thực lực rồi? Ngọc Đế mắt sáng lên, rất nhanh thất vọng, Lục Xuyên khí tức là đại la cảnh giới không sai. Cái này. Thần tự có thần một chút nhỏ con đường. Lục Xuyên nói ra, lời nói bên trong có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thể nói ta đi làm nội ứng đây là ta ở bên kia thăm dò đến tình huống a. Ngọc Đế mắt sáng lên nói, ngươi nói cũng không tệ, Hạo Kiếp sắp tới. Lục Xuyên lông mày nhíu lại nói, để Ngọc Đế pháp lực cùng thần thông sẽ còn sợ ma la sao? Đừng có đùa các ngươi kia cái gì phép kích tướng, ngươi cho rằng chẳng vui lòng không đánh mà lui. Ngọc Đế tức giận lường làm cho phép kích tướng lục xuyên một cái, thở dài nói, nhưng là Trường Hạo kiếp này là số trời, như thế nào số trời, thiên đạo định số, ý là Trường Hạo kiếp này từ khi nào bắt đầu khi nào kết thúc đều đã chú định tốt, tại nó cố định kết thúc thời gian trước dù ai cũng không cách nào chống cự. Lục xuyên trầm mặt một chút, nói, bao quát ngài. Kỳ thật hắn đang nghe thiên đạo định số bốn chữ thời điểm liền biết chính mình hỏi một câu nói nhảm. Câu nói này hỏi cũng chờ với hỏi không. Thiên đạo. Cái này vốn là cái khái niệm từ, mờ mịt không thể gặp, nhưng lại xác thực tồn tại, về sau Hồng Quân để thân hợp đạo phía sau mới có một cái hình tượng. Phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra tuy rằng rất phức tạp, nhưng nó có thể xuất hiện còn không phải là bởi vì Hồng Quân phong thần bản. Phong thần bản vừa ra, Tam Thanh liền xem như áp đảo thiên địa chúng sinh phía trên thiên tôn lại có thể thế nào đâu, còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo đi thương lượng. Kết quả thương lượng ý kiến không có thống nhất, tan rã trong không vui, cuối cùng càng là ra tay đánh nhau, trêu đến hắn tổ sư gia ra sân một người đưa một viên bảo vệ sức khỏe nhỏ dược hoàng. Lập tức liền để ba cái thiên tôn ngoan ngoãn, trung thực nhu thuận giống như là cừu non. Đương nhiên, đây là nguyên lai, cái này thứ cái kia ba vị không có ăn cái này. Bất quá hắn ý tứ biểu đạt đến, đó chính là liền thiên tôn tại thiên đạo cùng trước còn như vậy, tổ cảnh lại ngu lại như thế nào còn có thể mạnh hơn thiên tôn. Ngọc Đế thần sắc có chút phức tạp khẽ gật đầu một cái. Lục Xuyên im lặng. Cái này cũng có chút rất nhất cả trứng, cũng không biết tổ sư gia. Lục Xuyên thở dài. Cốt A, hắn tổ sư gia tuy là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải hắn tổ sư gia, lời này nghe có chút khó đọc, nhưng nói đơn giản một chút liền là hắn tổ sư gia chỉ là trời đạo một bộ phận, không làm được người ta thiên đạo chủ. Có lẽ lần trước mở cho hắn cửa sau kết thúc sở có nhân quả liền là hắn tổ sư gia trình độ lớn nhất giúp hắn. Ngươi không phải sớm ngay tại núi Võ đang bắt đầu bố trí đường lui sao? Ngọc Đế nhìn Lục Xuyên xoắn xuýt bộ dáng nói, ngươi bây giờ hạ phàm có lẽ còn có thể trốn qua này ắt, nhớ kỹ, trận này định số thời gian là thiên giới tam thập tam thiên. Ta đây đã sớm biết. Lục Xuyên nhịn không được trong lòng lật ra một cái liếc mắt. Ngọc Đế nói, hiện đang nghi ngờ có thể giải khai. Để Lục Xuyên đi nhân gian cũng không phải là không có nguyên nhân, thiên đình bên trong Đại La Kim Tiên cũng có mấy vị, chỉ là bọn hắn đều tu chính là Đông Phương Pháp, tu thành bất hủ nguyên thần, dục thân không quá cứng chắc. Chỉ có Lục Xuyên, không chỉ có nguyên thần bất hủ, kim thân bất diệt, còn đã ở nhân gian phòng ngừa chu đáo bố trí xong đường lui, sở dĩ hắn tại Lục Xuyên trên thân ký thác một tia hy vọng. Không sai ngoại trừ Lục Xuyên để bên ngoài. Mỗi khi gặp thiên địa hạo kiếp lúc chắc chắn sẽ có một cái ứng kiếp thiên mệnh chi tử, ngăn cơn sóng dữ kết thúc hạo kiếp, vì vậy Lục Xuyên coi như thất bại cũng không quan hệ hắn không phải toàn bộ ngày đình hy vọng. Vậy ta cáo lui. Lục Xuyên hạ thấp người thi lễ sau đó xoay người ra thông minh điện, nhìn lên bầu trời buồn vô cớ thở dài. Lần này hạo kiếp tự liền hắn cũng không có cái gì tốt biện pháp xử lý, bởi vì lần này hạo kiếp cùng phong thần có bản chất khác nhau. Phong thần bên trong hắn sở dĩ có thể cứu vãn là bởi vì hắn biết rõ phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra là cái gì. Một là thiên đình thiếu người, hai là thần tiên trung phẩm đi vàng thau lẫn lộn, ba là xiển giáo 12 thượng tiên chậm chạp không cách nào chém mất tam thi, bốn là chư thần đòi hỏi phong hào. Thấy không, phong thần đại kiếp căn bản mâu thuẫn cũng không phải là xiển giáo cùng tiệt giáo tầm đó, sở dĩ hắn từng cái cứu vãn thỏa mãn các phương đại lão nhu cầu, trận này kiếp số cuối cùng liền như thế viên mãn kết thúc. Thế nhưng là cái này thứ vô thiên muốn tam giới. Hắn cũng không thể dùng biện pháp cũ đi giải quyết chuyện này, nhường ra tam giới, thỏa mãn vô thiên nhu cầu a. Giao trì. Nương nương, chân vũ đại đế tại bên ngoài cầu kiến. Một vị tiên nga tiến đến thông truyền, lúc này vương mẫu cùng tám cái nữ nhi tề tụ một đường, phân loại hai bên bàn trà đằng sau. Không phải là có mấy người rời đi chỗ ngồi nắng vai, xoa chân, mười phần tri kỷ, hoặc nhìn một bộ tương thân tương ái tràn cảnh. Vương mẫu trên mặt cũng khó được lộ ra ý cười nhìn xem một màn này, trong lòng có phần hơi xúc động. Tỷ phu. Cục, đại đế tới. Bất quá đám người nghe xong lời này mừng rỡ đồng loạt cười nhìn về phía Long Cát. Long Cát ngồi ngay ngắn ở bàn trà về sau, thần tình lạnh nhạt, nghe được Lục Xuyên đến phía sau phản ứng lại so với mấy cái muội muội bình tĩnh nhiều. Nhìn xem các ngươi bộ dáng ở đâu như cái gì thiên đình công chúa, rõ ràng giống mấy cái giả nha đầu, bình thường học thiên giới lễ nghi đi nơi nào. Vương mẫu khiển trách, nhìn xem các ngươi đại tỷ, đa hướng nàng học một chút. Chúng nữ biểu môi, đại tỷ của các nàng đây chẳng qua là bề ngoài cao lạnh mà thôi, nhìn xem lỗ tai không phải đã dựng lên sao. Các nàng cùng Long Cát là không giống. Long Cát là thuở nhỏ nhận vương mẫu quản thúc cùng dạy bảo, còn có đủ loại thiên điều, sở dĩ vui vẻ sinh khí các cảm xúc cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt, nhất là tại vương mẫu cùng trước. Các nàng ở nhân gian lớn lên không giống, nhân gian dù cũng hữu lễ dụng cụ, nhưng cũng so thiên đình tự do nhiều lắm. Truyền. Vương mẫu phất tay, rất nhanh Lục Xuyên nhanh chân tiến đến. Bất quá tiến đến hắn liền sửng sốt, tám vị công chúa cũng tại. Còn có, các ngươi trước kia gặp vương mẫu không đều là chuột thấy mèo vậy sao, hôm nay làm sao còn cấp mèo hầu hạ lên. Bảy đám công chúa bọn họ nhao nhao nháy mắt ra hiệu cho Lục Xuyên nháy mắt, hơi có chút giễu võ Dương Oai ý tứ, ngay trước mặt Vương Mẫu để Lục Đế Quân cũng một trận xấu hổ cùng chột dạ. Tại Vương Mẫu cùng trước hắn cùng Long Trác cũng không dám trắng trợn mặt mày đưa tình, mấy cái này nha đầu là yếu hại hắn a. Vương Mẫu nói ra, nghe nói Chân Vũ Đế Quân hai ngày trước nhất cử đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng, người tới, thưởng bản cung thân những Quỳnh Tương Ngọc Dịch ba hũ. Đúng. Có tiên nha đem ba bầu rượu bưng tới. Tạ nương nương. Lục Xuyên không người nói một tiếng cảm ơn. Vương Mẫu nói, Chân Vũ Đế Quân hôm nay đến giao trì có thế là có chuyện. Lục Xuyên nói, gần đây nhân gian yêu họa mọc lan tràn, Ngọc Đế phái thần mang binh hạ giới trấn thủ nhân gian, lắng lại yêu họa. Lắng lại yêu họa. Long Trắc thần sắc khẽ biến nói, khi nào trở về? Lục Xuyên lắc đầu, không biết ngày về. Long Trắc sắc mặt lại biến, có chút lo lắng, nhưng giờ khắc này ở nơi này nàng cũng không tốt nhiều lời, sở dĩ chỉ có thể trầm ngâm. Lục Đế Quân ngươi lại muốn đi bắt yêu. Bảy nhỏ chỉ thoạt nhìn còn có chút nhỏ hưng phấn. Lục Xuyên gật gật đầu. Vương Mẫu nói, vậy ý của ngươi là? Lục Xuyên thận trọng nói, thần nghĩ mời một vị tiên tử tiến đến trợ thần một chút sức lực, vạn mong nương nương đáp ứng. Nói thẳng đi, mẹ vợ, ta chính là tới đón vợ ta. Mỗ Đế Quân trong lòng hào khí vượt mây. Long Trắc thần sắc bỗng nhiên sáng lên, nhìn về phía Lục Xuyên có chút mừng rỡ. Mỗ Đế Quân cho nàng một cái yên tâm có mắt của ta sắc, chờ chuyện lần này qua nhà ngươi các lão gia liền xin nghỉ hưu sớm mang ngươi trở về tìm chúng ta tể. Nếu không phải lần hạo kiếp này tam giới không người có thế trốn lời nói Lục Đế Quân xin nghỉ hưu sớm kế hoạch nói không chừng đã sớm tiến hành. Vương Mẫu nương nương nghe xong trầm ngâm. Chuẩn. Vương Mẫu nói ra. Đa tạ nương nương. Mỗ Đế Quân cùng Mỗ Bạch Phú Mỹ vui mừng quá đổi. Mẫu hậu, chúng ta cũng nghỉ đi. Bảy nhỏ chỉ bắt đầu không ngừng nũng nịu. Vương Mẫu mắt nhìn bảy người, bất đắc dĩ nói, như vậy đi, Chân Vũ, bản cung cảm thấy một cái khả năng. Không đủ. Các nàng bảy cái ngươi cũng cùng nhau mang đến đi. Bảy người vui mừng. Long Trắc liền giật mình. Lục Đế Quân nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Lục Xuyên. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 995, ma tôn chúng ta muốn hay không? Thế nào, ngươi là không nguyện ý vẫn cảm thấy các nàng bản lĩnh không tốt, không giúp được ngươi bận biệu. Nhìn thấy Lục Đế Quân dần dần ngưng kết nụ cười, Vương Mẫu nương nương thản nhiên nói. Thần không dám. Mấy vị công chúa đồng ý giúp đỡ là thần vinh hạnh, sao dám cự tuyệt. Lục Xuyên kiên trì nói ra, hiện tại Vương Mẫu nương nương đều mở kim khẩu vậy hắn nơi nào còn có cự tuyệt chỗ trống. Vậy là tốt rồi. Vương Mẫu thần sắc hơi trì hoãn nhìn về phía bảy nhỏ chỉ, ngươi cũng đừng quá xem thường mấy người các nàng, ngươi không phải đã nói sĩ điệp tam nhật phải lau mắt mà nhìn sao, các nàng những năm này cũng không có nhàn rỗi. Lục Xuyên nghe vậy hơi cảm giác một chút bảy người trên thân tiên lực, không khỏi hơi ngạc nhiên nói, chân tiên. Hắn phát hiện cái này bảy cái nha đầu đã là thuần một sắc chân tiên cảnh giới. Hoàng Nhi hì hì cười nói, thế nào, ý không ngoài ý muốn. Lục Xuyên qua loa cười gật gật đầu. Không chỉ là ngoài ý muốn, còn hơi nhỏ kinh hỉ đâu. Mấy cái này nha đầu tuy nói cũng là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu con gái ruột, nhưng là bọn hắn tại phàm nhân thời điểm sinh, căn cốt những này không nói ra chúng nhưng tối thiểu nhất vẫn là rất bình thường, căn bản là không có cách cùng kế thừa hai lớn tiên thiên thần ưu dị huyết thống Long Trắc so sánh. Tăng thêm bảy người này ở trên trời lại không thế nào thích tu luyện, tính tình so sánh lười nhác, sở dĩ cảnh giới pháp lực kém một thất. Cũng liền các nàng vận khí tốt, có hắn như thế một cái tỷ phu một mực quan tâm che chở lấy các nàng trưởng thành, không để các nàng nhận khi dễ, không phải coi như sơ trạc cấu tuyền lần kia liền không chừng bị bảy cái nhận tinh khi dễ thành cái dạng gì chút đấy. Vương Mẫu nói, Chân Vũ ngươi cứ yên tâm đi, các nàng bảy người còn hợp luyện một bộ trận pháp, thật cùng yêu ma giao chiến các nàng không nói cho ngươi ban bao lớn bận biệu, nhưng tuyệt sẽ không kéo chân sau chính là. Mẫu hậu. Nghe vậy bảy người có chút không vui. Tốt, cái kia thần trước hết đi điều binh, mời mấy vị công chúa thu thập một chút. Lục Xuyên nói một tiếng, liên tục không ngừng quay người lui xuống, hạo kiếp sắp tới thời gian kia là tương đương khẩn cấp. Nhìn xem Lục Xuyên sau khi rời khỏi đây thất tiên nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại vụng trộm dò xét thượng thủ vị Long Trắc cùng Vương Mẫu một cái, chỉ thấy Vương Mẫu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Phốc phốc. Ha ha ha. Thấy cảnh này các nàng cũng nhịn không được cười ha hả. Cười đến run rẩy cả người, ngửa tới ngửa lui. Long Trắc vốn đang kéo căng lấy, thế nhưng là nhìn thấy bảy nhỏ chỉ là bộ dáng phía sau cùng tiếng cười phía sau cũng không biết thế nào bỗng nhiên mất cười ra tiếng. Đại tỷ. Tọa tại Long Trắc bên cạnh Chanh Nhi nhỏ giọng cười trộm nói, cái này hạ ngươi cùng tỷ phu thế giới hai người quá không xong rồi. Đừng nói mò. Long Trắc buồn bực nói. Được rồi, các ngươi vui cái gì vui. Vương Mẫu tức giận nói, đây chính là các ngươi bình thường không tu luyện kết quả. Ban thời điểm bận rộn không thể giúp, nhìn xem Chân Vũ coi là thừa vứt bỏ các ngươi. Làm gì có, tỷ phu rất yêu thích chúng ta, hàng yêu phục ma là nguy hiểm, sự tình hắn là lo lắng an nguy của chúng ta. Tử Nhi nhỏ giọng nói. Vương Mẫu có chút im lặng nhìn mấy người một cái, còn không đi nhanh lên chuẩn bị. Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian đi tới trong điện đứng thành một hàng hành lễ nói, Mẫu hậu, Nhi thần nhóm cáo lui. Vương Mẫu nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem mấy người kiếp kiếp ra cười ra đại điện, ngẩng đầu nhìn một chút phương xa ánh mắt thâm thúy. Sau đó không lâu, Ngọc Đế chắp tay tiến vào giao trì. Hở? Ngọc Đế tiến đến nhìn quanh một tuần kinh ngạc nói, Long Cát, Tiểu Thất các nàng đâu, làm sao hôm nay một cái đều không tại? Bởi vì bảy nhỏ chỉ quá làm ầm ĩ, sở dĩ Vương Mẫu đem bảy người mỗi ngày đều muốn lưu một cái tại giao trì hầu hạ, kỳ thật cũng có thể cho rằng thả ngay dưới mắt nhìn chằm chằm. Hôm nay tiến tới một cái đều không có nhìn thấy, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi phái chân vũ hạ giới đi. Vương Mẫu không trả lời mà hỏi lại. Hạo kiếp sắp tới, càng quét tam giới, lục đạo chúng sinh cùng thần Phật tiên thánh không người có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là chân vũ bất đồng. Ngọc Đế thần sắc ngưng trọng lên nói, hắn tấn giai đại la lĩnh vực, hơn nữa có lẽ là trước đó liền phát hiện trường hạo kiếp này, còn liên hợp lúc trước tiệc giáo thiên tiên khi chúng tích cực bố trí chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị nhiều như vậy, có lẽ thật đúng là có thể bị hắn tránh thoát này ách trở thành thiên đình hy vọng, lui một bước giảng. Coi như hắn không được nhưng bằng thông minh cơ trí, hắn cũng có thể trợ ứng kiếp chi tự kết thúc hạo kiếp, không phải sao? Hắn tại thiên đình quyền cao chức trọng, ma la làm sao lại buông tha hắn? Vương Mẫu nói, hiện tại chỉ có thể nhìn hắn chuẩn bị ở sau có thể ngăn trở hay không ma la, hoặc hắn có bản lãnh hay không tránh thoát ma la ma trưởng. Sở dĩ. Ngọc Đế mắt sáng lên nói, Long Các Tiểu Thất các nàng đâu? Vương Mẫu nói, bản cung để các nàng cùng chân vũ cùng đi. Cái gì? Ngươi làm sao để các nàng toàn đều đi theo tiểu tử kia đi? Ngọc Đế đằng một chút đứng lên ngạc nhiên nói, chúng ta tuy vô pháp ngăn cản trận này định số, nhưng bảo vệ an nguy của các nàng vẫn là không có vấn đề a. Vương Mẫu rất bình tĩnh nói ra, ngươi yên tâm, chân vũ đối mấy cái kia nha đầu xưa nay càng thêm hội che chở các nàng, sẽ không để cho các nàng có việc. Chính là bởi vì đi theo hắn chậm mới không yên lòng a. Ngọc Đế trong lòng phiền muộn, trong miệng khẽ nói, chính hắn đều bùng phổ tác qua sông tự thân khó bảo toàn, ngươi còn trông cậy vào hắn. Hỗn trướng, chẩm đạo tâm thiếu chút nữa đã bị dao động. Vương Mẫu nói, không phải, bệ hạ ngươi chuyện gì xảy ra, âm dương quái khí, hai ngày trước không phải còn rất thưởng thức hắn sao? Ngọc Đế. Chẩm hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ muốn lẳng lặng. Trường hạo kiếp này là thiên đạo bên trong định số, không cách nào phản kháng, như vậy hắn cũng chỉ có hưởng thụ, sở dĩ hắn chuẩn bị chờ hạo kiếp lúc đến thuận theo tự nhiên, an tâm vượt qua kiếp số, để chứng minh đạo. Đương nhiên, để đạo hạnh của hắn coi như không động thủ vô thiên cũng không làm gì hắn được, Ma La cũng hiểu chuyện này. Sở dĩ sẽ không tìm hắn gây phiền phức mới đúng. Nhưng là bây giờ sao? Có muốn không lại chuyển thế một lần đi nhân gian nhìn xem? Không phải lưu lại, không đánh mà hàng, cái này truyền ra cũng không dễ nghe, có hại thiên đế uy nghiêm không nói, khẳng định còn phải bị tiểu yêu quái nhóm nhục nhã. Đương nhiên những này tất cả đều dao động không được hắn viên kia đạo tâm. Mấu chốt là cái này bảy nhánh hoa cũng không thể lại bị người cho liền bồn đầu đi. Ngọc Đế ánh mắt chớp động bắt đầu kế hoạch. Đâu xuất cung? Tòa tháp này. Lục Phi nhìn trước mắt kim quang lấp lóe huyền hoàng khí lưu chuyển chín tầng bảo tháp, kinh ngạc nói, huyền hoàng chi khí. Vị kia thu thập, ta trong tay vừa vặn có một chút, không nhiều vừa vặn đưa ngươi, đại kiếp sắp tới, chân vũ, toàn nhờ vào ngươi. Thái thượng lão quân vỗ vỗ Lục Phi bả vai một bộ ngươi là hy vọng cuối cùng dáng vẻ. Lục Phi nói, có muốn không ngươi cùng ta cùng đi? Không cần. Thái thượng lão quân bình tĩnh nói, hết thảy đều có định số, có bắt đầu liền có kết thúc, bần đạo chờ hắn tự nhiên quá khứ không tốt sao? Đều vào lúc này ngươi còn vô vi đâu. Lục Xuyên biểu môi, nếu là người người cũng giống như ngươi nghĩ như vậy cái kia mới xong đời, trời sập xuống dù sao vẫn cần một cá nhân chống đi tới. Ngươi muốn đỉnh. Thái thượng hơi kinh ngạc. Ta không đỉnh. Lục Đế quân quả quyết lắc đầu, người nào thích đỉnh ai đỉnh. Để hắn cùng nguyên lai hầu tử đồng dạng mệt gần chết, tới lần cuối cái bản thân hy sinh, cứu vớt tam giới. Đây không phải hắn dự định. Tất nhiên tại loại này thiết định bên trong cần 17 quả xá lợi tử mới có thể đánh bại vô thiên, vậy hắn tìm đến những này cổ Phật xá lợi hấp thụ bên trong lực lượng lại nói. Đến lúc đó pháp lực của hắn đủ để cùng vô thiên chia 5 năm, còn lại thời điểm đến lúc đó lại nói. Thái thượng một bộ không ngoài sở liệu thần sắc. Lúc đầu coi là Lục Xuyên đổi tính, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có để hắn thất vọng. Ta không nghĩ ra một kiện sự tình. Đem chính tầng bảo tháp giao cho Lục Xuyên thời điểm Thái thượng nói ra. Cái gì sự tình? Lục Xuyên mừng rỡ dò xét tòa bảo tháp này. Thái thượng lão quân nói ra, Vũ Phương Kỳ trong tay ngươi tốt xấu nắm giữ lấy vài lần, ngươi vì sao còn muốn đúc ra tháp này, luận phòng ngự coi như tăng thêm huyền hoàng mẫu khí cũng chưa chắc so ra mà vượt Vũ Phương Kỳ a. Lục Xuyên há miệng muốn nói. Thái thượng lão quân một mặt chờ mong. Sau đó, Lục Xuyên nói, Phật viết, không thể nói, đạo viết, thiên cơ bất khả lộ. Thái thượng lão quân sững sờ, sau đó trong nháy mắt im lặng, cái trán gân xanh nhảy lên. Hắn cố gắng đè nén muốn hung hăng đánh tơi bời người trước mắt một trận nổi kích động ý nghĩ. Lục Xuyên cười cười, hắn tòa bảo tháp này tập hợp hộ thân, đối địch, giam giữ, hàng yêu, trữ vật chờ nhiều loại công năng làm một thể, chính là một kiện chuyên môn luyện chế nhiều chức năng toàn diện tính khí bảo. Có lẽ phòng ngự điểm này không bằng Ngũ Phương Kỳ, nhưng thắng ở đủ loại công năng đầy đủ, diệu dụng vô tận. Đã ngươi không đi, ta đi đây, Bảo Trọng. Lục Xuyên phất phất tay cất bước từ đâu xuất cung cửa ra vào biến mất. Bảo Trọng. Thái thượng khẽ nói ngẩng đầu nhìn lên trời, chợt thấy trên cửa nhiều một đạo thần phù, toàn bộ phù triện bị thanh khí bao khỏa tựa hồ mang theo thâm bất khả trắc lực lượng. Thượng thanh thần phù. Thái thượng lão quân cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng tuôn ra có chút cảm động. Để nhãn lực của hắn một cái liền nhận ra cái này là lúc trước Thông Thiên giáo chủ ban cho đệ tử bảo mệnh chi vật, cũng chỉ có Thông Thiên đặc biệt chú trọng đệ tử mới có, bình thường đệ tử cũng không có cái này phúc duyên. Huyền thiên ngoài cung, 7 vạn thiên binh thiên tướng tập kết, tinh kỳ pháp với, thiết huyết sát phạt chi khí trùng thiên. Tại thiên binh trước đó là Vương Thiện xuất lĩnh 300 vị linh quan, còn có Mai Sơn lục tướng các loại, dù sao chỉ cần không có nhiệm vụ trong người người toàn đều tới. Hồng Hài Nhi, Triệu Công Minh, Mã Toại đều tại, Long Trác 8 người cũng tới. Đế quân, Dị Lan chân quân lại đi quán giang khẩu thăm người thân. Vũ Dực tiên trở về đạo. Lục Xuyên gật gật đầu, nhìn như vậy đến hắn giáo dục thật là có dùng, hắn nghe nói Dương Nhị về sau liền bắt đầu thường về thăm nhà một chút. Xuất phát. Lục Xuyên vừa sải bước thượng long mã phía sau lưng. Cái này thứ xem như đem hắn trên trời vốn liếng nghi tất cả đều cho móc sạch chuyển dời đến núi Võ Đan, chỉ lưu số ít người cùng hắn một đạo phân thân trấn thủ Bắc Thiên Môn. Oanh. Một đầu kim quang đại đạo kéo dài ra ngoài kết nối thiên địa, đại quân xuất phát. Hướng về núi Võ Đan trùng trùng điệp điệp bay đi. Lúc này giữa thiên địa tình huống rất không ổn, Lục Xuyên phát hiện như thiên địa có chút lờ mờ, thái dương giữa trời, nhưng là ảm đạm vô quang, sớm mấy năm biến mất viên kia xích hồng thiên ma tinh một lần nữa hiện thế. Một loại quỷ bí khí tức âm xâm quá giữa thiên địa bắt đầu sinh ra lan tràn. Có lẽ phàm nhân cảm giác không mạnh, nhưng là Lục Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, thuần dương là tiên, thuần âm là quỷ, âm thịnh dương suy thiên địa hoàn cảnh lớn đối thuần dương tiên nhân mà nói là rất bất lợi. Lúc này, ma giới cũng náo nhiệt. Ma quân trong lĩnh vực, bốn phía ma binh tập kết trở thành ô ương ương đại quân ma giới. Ma quân tại mấy vị ma tướng đi theo đi ra. Vạn ma vực. Ma tôn, ma đường dài suy thời điểm tới gần, ma quân sai người đi cùng thiên ma cung kết minh, hướng chúng ta cầu hòa. Một cái đại thần nói, hắn nghĩ trước hết để cho đại gia hợp lực dùng ma tổ chí bảo thiên ma tinh phá vỡ tam giới kết giới, hết thảy ân oán chờ đánh vào tam giới phía sau lại nói, chúng ta muốn hay không? Ma quân cùng ma tôn hai vị ma giới cự đầu có thâm cừu, có đại hận. Song phương biên cảnh như thường lệ phát sinh ma sát cuối cùng hóa thành đại chiến. Việc này tại ma giới mọi người đều biết. Không muốn. Sivu xếp bằng ở trên bảo tọa tu luyện, chỉ gặp hắn toàn thân phát ra ma khí như một tôn cái thế ma chủ, lúc này chậm rãi mở mắt chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ hắn làm cái gì, bản tọa đều không ủng hộ, còn muốn xấu chuyện tốt của hắn. Đại thần do dự nói, có thế là ma tôn, đây là ngàn năm một thuở đánh vào tam giới cơ hội tốt. Cái gì tốt cơ hội? Sivu lạnh lùng nói. Tam giới loại kia buồn nôn địa phương bản tọa một khắc cũng không muốn lại bước vào, căn bản không có cách nào cùng bên này so, sinh ở chỗ này các ngươi còn không biết dừng. Đại thần. Ma giới hoang vu, giả mang, cằn cỗi, mạnh được yếu thua, không có trật tự, quả thực tự như là địa ngục. Thích nơi này mà chán ghét tam giới ma. Đại khái chỉ có trước mắt cái này một vị đi. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 996, bản tọa muốn hết. Ma giới. Thiên ma vực. Đây là ma giới ba khu đại vực một trong, người thống trị trước kia tên gọi Ba Tuần,